Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 chapter 064, 65 chapter 064 Róc ca từ ngũ tử mặc nơi này được đến minh xác hồi phục, cũng không hề lưu lại cùng hắn bát quái, đặc biệt đang xem đến ngũ tử mặc một bộ ngươi nói xong chính sự liền nhanh lên đi, không cần quấy rầy hắn làm việc ánh mắt. Róc ca liền càng không lấy cớ lưu lại. Sự thật Róc ca vị này phó quan đại nhân xác thật cũng rất vội. Ngũ tử mặc đột nhiên vứt ra như vậy một đạo làm hắn cùng Scott đều phi thường xem trọng trình tự. Tuy rằng tăng thêm hắn lượng công việc, bất quá ngũ tử mặc đạo trình tự này nếu thật sự cải tiến đến thích hợp tinh tế chiến hạm sử dụng, đây chính là sự tình quan có thể tăng lên quân đoàn chỉnh thể thực lực quan trọng sự tình. Róc ca hắn liền tính là chạy chân cũng chạy trốn rất nhạc a. Nhìn đến phòng nghiên cứu chỉ còn lại có hắn một người. Ngũ tử mặc nguyên bản treo ở trên mặt nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới. Ares, nghe được chủ nhân kêu gọi. Tinh thần thế giới Ares lập tức nhảy ra tới. Xem nó bộ dáng, hẳn là một chút cũng không nhớ rõ tối hôm qua nó rõ ràng nói qua nếu chủ nhân không thân thân không. Nâng lên cao 10 lần tuyệt đối không tha thứ hắn tính toán. Nhìn lại treo vui vẻ nhan văn tự Ares, ngũ tử mặc liền tính tâm tình cỡ nào trầm trọng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Người tiểu gia hỏa này liền tính hiểu được ở trước mặt ta bán manh vẫn là bán đến như vậy làm. Người cảm giác sinh không được khí cái loại này. Ngũ tử mặc buồn cười dùng ngón trỏ điểm điểm Ares cái chán. Mới tiếp tục mở miệng hỏi cho rằng chủ nhân lại cùng nó chơi trò chơi Ares. Ares, ngươi tối hôm qua đến tột cùng làm cái gì? Có thể làm Scott cùng Caesar một người một thú phản ứng lớn như vậy. Khẳng định không phải đơn giản vô ý nghĩa hành vi. Đặc biệt ngũ tử mặc từ Ares trên người cư nhiên cảm nhận được tinh thần lực phóng thích. Nguyên bản cao hứng Ares, bị ngũ tử mặc như vậy vừa nhắc nhở. Rốt cuộc nhớ tới tối hôm qua nó ở tinh thần thế giới tức giận nguyên nhân. Đương nhiên còn có nó kia to lớn lý tưởng. Ares đầu tiên là đối với ngũ tử mặc lộ ra. Ba, sau đó dùng cái chán nhẹ nhàng đụng phải ngũ tử mặc. Một bộ bảo bảo thực tức giận. Muốn chủ nhân thân thân mới có thể tốt bộ dáng. Ngoặc kép, hảo hảo hảo. Chủ nhân thân thân Ares được không? Khó được ngũ tử mặc cư nhiên có thể có lập tức liền minh bạch. Ares hiện tại muốn biểu đạt cảm xúc, đối Ares tính trẻ con, ngũ tử mặc đã phi thường hiểu biết thấu triệt, cho nên hắn căn bản không có khả năng cùng một cái chỉ số thông minh mới 3-4 tuổi hài tử nháo. Ngũ tử mặc bế lên vẫn luôn lộ đô miệng nhan văn tự Ares, thật mạnh ở nó cái chán sau một cái, còn cố ý làm ra rất lớn tiếng vang, đẹp, xem, Ares, chủ nhân đã thân thân Ares nga. Cho nên Ares liền không cần cùng chủ nhân cáu kỉnh hảo sao. Ngoặc kép, tốt tốt, chủ nhân, Ares là nhất nghe lời lượng tử thú. Nhìn đến cuối cùng hống hảo nhà mình bán manh trứng, ngũ tử mặc ngoài miệng cũng lộ ra tươi cười. Lúc này mới mở miệng hỏi ra tối hôm qua Ares đến tột cùng làm cái gì. Khiến cho Scott cùng Caesar như vậy nghiêm trọng phản ứng. Nghe được chủ nhân rốt cuộc hỏi ra Ares nhất tự hào sự tình. Ares đầu tiên là lộ ra một cái o gạch dưới o, sau đó chính là vẫn luôn ở không ngừng soát. Bởi vì Ares thật sự là quá kích động, làm ngũ tử mặc căn bản cảm giác không được Ares đến tột cùng đang nói cái gì. Cảm thụ được từ Ares trên người truyền đến các loại hỗn loạn kích động cảm xúc. Ngũ tử mặc lại lần nữa thở dài cùng bất đắc dĩ. Cùng một cái trẻ chưa đến tuổi đi học giao lưu liền đủ làm người chứng đau. Hiện tại vẫn là một viên sẽ không nói chỉ biết lộ ra nhan văn tự trứng. Nếu trước kia có người nói với hắn muốn cùng một quả trứng giao lưu, Mo đại thần tỏ vẻ nhất định sẽ hô hắn vẻ mặt. Nhưng mà hiện tại ngũ tử mặc chỉ cầu có thể hay không tìm cái trứng loại ngôn ngữ chuyên gia. Hắn thật sự bức thiết yêu cầu một cái phiên dịch. Ares, A, Thụy, Tư, bất đắc dĩ, ngũ tử mặc đành phải mở miệng ngăn cản đã không biết chính mình ở kích động cái gì. Ở ngũ tử mặc trong lòng ngực chỉnh quả trứng đều ở không ngừng đong đưa Ares. Ngũ tử mặc thật sợ Ares sao diêu hạ đi. Đem nó bên trong lòng đỏ trứng đều diêu phá. Đương nhiên, ngũ tử mặc cũng minh bạch. Ares tuy rằng là một quả trứng. nhưng là cũng là lượng tử thú. Hắn tinh thần lực cụ hiện hóa, cho nên bỏ trứng phía dưới, hẳn là không phải lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đi. Kích động Ares đột nhiên bị chủ nhân bắt lấy không thể lại lộn xộn. Đối với ngũ tử mặc lộ ra một cái gạch dưới, Ares, ngươi quá kích động, ta cảm thụ không đến ngươi muốn biểu đạt ý tứ, nghe được chủ nhân nói. Ares quơ quơ, mới ngượng ngùng dựa tiến ngũ tử mặc trong lòng ngực, cọ cọ. Tỏ vẻ Ares biết sai rồi, cho nên không cần trách cứ Ares. Ares là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử. Chủ nhân biết Ares không phải cố ý, cho nên đâu, Ares có thể hay không chậm rãi cùng chủ nhân nói ngươi tối hôm qua đến tột cùng làm cái gì. Còn không có kết hôn, ngay cả yêu đương đối tượng đều không có ngũ tử mặc. Cư nhiên sớm như vậy đi học biết nại ba kỹ năng. Có phải hay không hẳn là vì chính mình chua xót một chút. Có ngũ tử mặc chỉ dẫn, Ares thực mau học được như thế nào cùng chủ nhân giao lưu. Tuy rằng quá trình như cũ làm ngũ tử mặc cảm giác cố hết sức. Bất quá so với vừa mới kia một đống lớn lung tung rối loạn ý niệm. Như vậy từ từ tới, hiệu quả khá hơn nhiều. Trải qua cùng Ares so ốc sen hơi mau tốc độ câu thông. Ngũ tử mặc cuối cùng trải vuốt rõ ràng tối hôm qua Ares đến tột cùng làm cái gì. Trước tiên ngũ tử mặc liền đem Ares giơ lên. Không ngừng là nâng lên cao còn hôn nó vài hạ. Làm Ares trên mặt đều mau xót cởi. Ares ngươi thật là quá lợi hại. Tuyệt đối phong ngự. Như vậy nghiêu ít tên cũng chỉ có nhà hắn này chỉ bán manh chứng mới có thể có được thiên phú kỹ. Năng, không sai, tối hôm qua Ares rốt cuộc đem nó sợ có được thiên phú kỹ năng tuyệt đối phong ngự cấp khống chế. Được sau, lập tức tìm chủ nhân thảo khen ngợi, chỉ là thực bất hạnh. Ở Ares vận dụng tinh thần lực thời điểm, bị bên ngoài mới vừa đi không xa Scott cảm giác được. Đến từ không thể miêu tả nguyên nhân, Ares phóng xuất ra tới tinh thần lực chung là có chưa độc thuộc về ngũ tử mặc dẫn đường tin tức tố. Bởi vậy khiến cho Scott cùng Caesar thiếu chút nữa bạo tổ. Loại này đến từ linh hồn dùng mình cảm. Liền tính là Scott bị này ý chí lực cường đại lính gác đều không thể kháng cự được. Bởi vì loại này hấp dẫn là trí tuệ sinh vật bản năng. Kháng cự nó, tựa như kháng cự chính mình giống nhau. Ngũ tử mặc không biết Scott bạo tổ là bởi vì chính mình dẫn đường tin tức tố duyên cớ. Chỉ tưởng Ares lúc ấy phóng thích tinh thần lực sinh ra dao động bị ngũ cảm nhạy bén Scott nhận thấy được, lấy nguyên soái đại nhân đối nguy hiểm phản ứng, sẽ có này phản ứng cũng không kỳ quái. Đặc biệt là ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ đột nhiên xuất hiện xa lạ tinh thần lực dao động, hoài nghi tâm cường người đều có khả năng hoài nghi có phải hay không địch nhân tấn công vào được. Tự mình giải thích một phen ngũ tử mặc, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Scott tối hôm qua khác thường sắc thật đem hắn cấp dọa tới rồi. Hôm nay từ Roca bên kia nghe được tinh thần lực dao động chứng, càng là đem hắn dọa đến sau lưng đều phải đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà hiện tại nghe Ares như vậy một giải thích, vẫn luôn giận theo tâm cuối cùng có thể buông. Kích động xong ngũ tử mặc, cũng nghĩ đến Ares vấn đề. Ares, về sau ngươi không thể đủ dễ dàng trước mặt ngoại nhân phóng xuất ra tinh thần lực nga. Ares tuyệt đối phong ngự sắc thật thực làm ngũ tử mặc nước miếng gian rụa. Có Ares cái này hoàng bài ở, ngũ tử mặc căn bản không cần lo lắng đến từ lính gác cùng dẫn đường tinh thần lực công kích. Liền tính là tinh thần lực so với hắn cường đại lính gác dẫn đường, như cũ công phá không được Ares phong ngự. Tuyệt đối phong ngự phía trước tuyệt đối này hai chữ thật sự không phải nói một chút mà thôi. Đương nhiên ngũ tử mặc còn không có thí nghiệm quá Ares phòng ngự đến tột cùng có hay không nó nói như vậy lợi hại, nhưng là ngũ tử mặc tin tưởng nhà mình bán manh chứng, tựa như hắn tin tưởng chính mình giống nhau. Thân là hắn tinh thần lực cụ hiện hóa, Ares sao có thể sẽ nói đối hắn nói láo đâu. Ngũ tử mặc dặn dò xong Ares, nhìn đến nó lại có đô miệng khuynh hướng, lập tức mở miệng trấn an nói, chỉ cần Ares nghe lời, chủ nhân sẽ thường xuyên cấp Ares nâng lên cao nga. Đương nhiên còn có thân thân, nguyên bản còn chuẩn bị đối với chủ nhân đô miệng Ares bị ngũ tử mặc như vậy một hống, miệng cũng quên đô, lại là nhan văn tự ở Space Money. Ares đứa nhỏ này quả nhiên hảo hống, không cần tiêu tiền, chỉ cần tốn chút thời gian, liền thể lực đều không cần tiêu hao. Nhưng là vì sao Ngũ Tử Mặc nhìn dễ dàng như vậy bị Hồng Chủ Ares đột nhiên sinh ra một loại sầu lo, cảm ơn y nhà mình hài tử như vậy đơn thuần xuẩn, thật là sẽ không bị bên ngoài lung tung rối loạn A Tam A Tứ cấp lừa đi sao? Về sau quả nhiên muốn xem khẩn điểm này viên bán manh chứng mới được. Nhân gia Hồng Loli Sota gì đó còn cần tiêu tiền đi mua căn kẹo. Nhà hắn cái này liền kẹo đều không cần, chỉ cần thân một chút liền đi theo đi rồi a. Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình càng ngày càng giống vì hài tử thao toái tâm gia trưởng. Cả ngày lo lắng này lo lắng kia. Ngũ Tử Mặc cùng Ares ở phòng nghiên cứu bên trong chơi đùa trong chốc lát. Ares mới lưu luyến không rời trở lại Ngũ Tử Mặc tinh thần thế giới. Đã không có Ares kia chỉ bán manh chứng ở. Trong lúc nhất thời Ngũ Tử Mặc cảm giác hắn phòng nghiên cứu có vẻ phi thường thanh lãnh. Tuy rằng Ares sẽ không nói, chỉ có thể ở nó vỏ trứng thượng biểu hiện các loại nhan văn tự. Nhưng là lại làm Ngũ Tử Mặc cảm giác một loại thực kỳ diệu ấm áp cảm ơn y kia gì đó. Liền tính Ares không ở, ta cũng là muốn chăm chỉ công tác. Ngũ Tử Mặc giơ tay chụp hạ gương mặt. Đối với chống trải phòng nghiên cứu vì chính mình cổ vũ cổ vũ. Bất quá ở chuẩn bị công tác phía trước, Ngũ Tử Mặc cũng không quên đêm nay đi tìm Scott. Tuy rằng biết Scott khác thường có lẽ là bởi vì nhận thấy được Ares tinh thần lực dao động. Nhưng là định kỳ kiểm tra gì đó, cũng là yêu cầu. Chapter 065 Scott không biết Ngũ Tử Mặc hôm nay trải qua. Cho nên nở thu được Ngũ Tử Mặc điều kiện ước hắn cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm Money nói thật. Nguyên soái đại nhân kia băng sơn trên mặt là có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bất quá nguyên soái chính là nguyên soái, đều không có quá một giây đồng hồ liền nhanh chóng khôi phục lại. Trực tiếp hồi phục Ngũ Tử Mặc một chữ hảo. Đang xem đến bưu kiện phát ra sau, Scott cặp kia màu bạc trong mắt đồng thời mang theo một tia ấm áp ý cười. Nguyên soái đại nhân tâm tình hảo, hôm nay lại đây tìm nguyên soái đại nhân hội báo công tác thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh. Chỉ cần là từ nguyên soái đại nhân văn phòng ra tới, mỗi người đều là một bộ sững sờ bộ dáng. Nhân số nhiều, thực mau khiến cho mặt khác các tinh anh chú ý. Hắc cách nhị các ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào hôm nay từ nguyên soái văn phòng ra tới người biểu tình đều quá quỷ dị? Chẳng lẽ nguyên soái hôm nay lại bị rốc ca phó quan khí tới rồi cho nên bọn họ đều bị liên quan? Vẫn là bọn họ ở truyền nguyên soái đại nhân cùng Ngũ Tử Mặc tiểu đạo tin tức bị nguyên soái đã biết? Trước một cái ý tưởng, không biết có phải hay không hẳn là vì rốc ca điểm một tinh tế chiến hạm ngọn nến bi ai? Cảm giác cái gì nổi hắn vị này phó quan đại nhân đều phải bối. Tuy rằng rất nhiều nổi sắc thật cùng hắn có quan hệ. Đến nỗi một cái khác, phải nói thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh mỗi người đều là thật dũng sĩ. Biết rõ chính mình truyền cười tiểu đạo tin tức sẽ lọt vào nguyên soái đại nhân trả thù. Như cũ làm không biết mệt, phải nói bọn họ là run em mờ đâu vẫn là run mơ siêu hẳn là không phải đâu, thực mau một cái khác vây. Quanh tinh anh do dự một chút mới mở miệng, nếu nguyên soái thật là giận chó đánh mèo, nào có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Không thấy được lần trước ở nhà An Liêu bát quái còn lái xe đám kia quá ô gia hỏa sao? Hiện tại còn ở vội vàng những cái đó căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không nói. Mỗi ngày cơ sở huấn luyện liền đủ bọn họ giống con cá mặn như vậy nằm ngay đơ. Như thế có như vậy mấy cái ví dụ ở. Vây ở một chỗ mọi người đều gật gật đầu. Nếu thật là đắc tội nguyên soái đại nhân, những cái đó từ nguyên soái đại nhân văn phòng ra tới người trên mặt biểu tình tuyệt đối không phải ngu si mà là khóc giống rơi lệ. Cho nên các ngươi đến tột cùng ở nguyên soái trong văn phòng mặt đã xảy ra chuyện gì? Trải qua một vòng, đề tài lại về tới phía trước cái kia. Sự tình gì đều không có phát sinh, bị các bạn nhỏ vây quanh díu dít kia mấy người. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại sau, nhún nhún vai không thừa nước đục thả câu trực tiếp trả lời. Sự tình gì đều không có phát sinh. Cái này đáp án, làm những cái đó chờ nghe bắt quái nhân sĩ nhóm tất cả đều một bộ ngươi lừa chúng ta. Chúng ta nhưng không tin biểu tình, chính là sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá, không hổ là cùng Roca tên kia giống nhau bắt quái giáo thành viên. liền thích nói chuyện chỉ nói một nửa. Chờ nhìn đến các bạn nhỏ tất cả đều một bộ thúc giục biểu tình, mới thong thả ung dung đem làm cho bọn họ sững sờ chân tướng nói ra. Hôm nay nguyên soái tâm tình thực hảo. Những cái đó chờ nghe được cái gì kinh thiên động địa sự kiện bát quái, chúng nhóm đồng thời lộ ra tương đồng biểu tình. Hôm nay nguyên soái đại nhân tâm tình thực hảo. Này tính chuyện gì, có thể làm chúng ta này đàn thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh sững sờ sao? Rất khó đến. Này đàn thích nhất tụ ở bên nhau khản nguyên soái tiểu đạo tin tức nhân sĩ còn có thể nhớ rõ bọn họ thân phận, còn rõ ràng biết bọn họ là thiên khiển quân đoàn tổng bộ tinh anh. Hôm nay nguyên soái tâm tình thật sự thực hảo, nhìn đến các bạn nhỏ tất cả đều ngứa răng, tưởng tấu bọn họ bộ dáng kia vài vị các tinh anh mắt trợn trắng, vẫn là không có thể ghét đến lời này trọng điểm. Trong đó một vị tinh anh đành phải ở mỗ mấy chữ phát âm cản âm càng trọng. Ngoặc kép chấm hỏi, không hổ là hợp tác khăng khít đồng bạn. Ngay từ đầu còn không có phục hồi tinh thần lại các tinh anh lập tức bắt được trọng điểm. Cho nên, hắc hắc hắc lại là một trận ngươi hiểu ta hiểu tiếng cười. Khó được Scott hôm nay tâm tình hảo. Xác thật đối bọn thuộc hạ hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có nhất lâu bọn họ tản mạn lãn công. Bởi vì cùng ngũ tử mặc có ước, Scott xử lý công tác tốc độ nhanh không ít, mỗi ngày đều yêu cầu vội đến đã khuya công tác. Hôm nay cư nhiên thật sự cho hắn ở cơm chiều trước toàn bộ xử lý xong. Không thể không nói, nguyên soái đại nhân tiềm năng vẫn là có thể lại bùng nổ một chút. Liền ở Scott đem công tác làm xong, không có trực tiếp đứng dậy, mà là ngồi ở ghế trên mặt, rũ mi mắt, không biết ở tự hỏi cái gì. Lúc này ở tinh thần trong thế giới Caesar lại đi ra, dùng cổ cọ cọ Scott, sau đó đối với hắn gầm nhẹ, không vội. Scott tay trái tự nhiên gãi Caesar cằm, ngữ khí phi thường bình đạm, bất quá thân là Scott lượng tử thú. Caesar biết chủ nhân hiện tại tâm tình tuyệt đối không giống hắn ngoài miệng nói được như vậy bình tĩnh, nhưng mà không đợi Caesar thúc giục nó chủ nhân. Caesar lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Cùng lúc đó, văn phòng cửa phòng bị gõ vang. Scott biểu hiện cùng Caesar không kém nhiều ít, càng là nháy mắt bản năng dùng sức bắt được dưới thân ghế dựa tay vịn. Ở nhận thấy được chính mình kỳ quái phản ứng sau, Scott nhíu mày, bất quá như cũ không quên khai thanh nói. Tiến, văn phòng cửa phòng thực mau bị mở ra, đứng ở cửa phòng mặt sau gõ cửa. Quả nhiên là ngũ tử mặc. Nhìn đến ngũ tử mặc, Scott ánh mắt càng thêm thâm thúy. Scott, ngươi làm sao vậy? Ngũ tử mặc không biết Scott vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, ngũ tử mặc cúi đầu nhìn hạ. Trên người xuyên chính là thiên khiển quân đoàn tổng bộ độc thuộc về hậu cần kỹ thuật viên chế phục. Rất sạch sẽ lưu loát. Tuy rằng ngũ tử mặc vị này thiếu niên xuyên này thân chế phục nhìn qua có điểm có vẻ càng nộn. Bất quá ngũ tử mặc luôn luôn đều rất ít để ý chính mình bề ngoài, cho nên cũng sẽ không ồn ào gì đó. Bị ngũ tử mặc dò hỏi nguyên soái đại nhân chỉ là lắc đầu. Ngũ tử mặc nhìn đến Scott đem tầm mắt thu hồi sau, cũng không hề đuổi theo việc này. Nhìn nhìn Scott mặt bàn, không có chồng chất như núi văn kiện. Ngũ tử mặc mới mở miệng nói, ngươi hôm nay công tác vội xong rồi. Scott lần này rốt cuộc có đáp lại, gật gật đầu, thanh âm như cũ là độc thuộc về nguyên soái đại nhân thanh lãnh. Ân, nếu vội xong rồi chúng ta đây đi thôi. Đúng rồi, hôm nay ta nghe Lạc Dạ nói nhà ăn có hắn nghiên cứu cung cấp đồ ăn phẩm money ha ha. Ta đối với cái này rất dám hứng thú. Vừa lúc hôm nay có thể đi thử một chút. Ngũ tử mặc không quên phía trước Roca bị Lạc Dạ lôi kéo đương thí ăn viên. Tuy rằng xem Roca bộ dáng giống như cái này thí ăn viên không dễ làm, rất thống khổ. Xem Roca ra hỏa này đều tạc mau, Lạc Dạ làm ra thái sắc đến tột cùng là cái gì có thể tưởng tượng một chút. Bất quá ngũ tử mặc vẫn là đối Lạc Dạ trong khoảng thời gian này đến tột cùng nghiên cứu cái gì thái sắc phi thường tò mò. Hôm nay khó được thu được Lạc Dạ tin tức nhắc nhở hắn. Ngũ tử mặc nguyên bản còn tưởng ước Scott nói bên ngoài ăn cơm, bất quá đi tới đi lui phi thường phiền toái. May mắn nhà ăn bên kia cũng có ghế lô cung cấp. Ngũ tử mặc sáng sớm liền cùng nhà ăn người phụ trách liên hệ. làm hắn đêm nay lưu một cái ghế lô cho hắn. Scott từ ghế trên mặt đứng lên. Caesar lần này không có giống thường lui tới giống nhau. Nhìn đến ngũ tử mặc liền lập tức dán lên ngũ tử mặc trên người. Chẳng qua nhìn về phía ngũ tử mặc tầm mắt, so với dĩ vãng càng thêm làm người cảm giác phát mau. Ngũ tử mặc sẽ như vậy đối với Scott toái toái niệm cũng là vì làm chính mình không chú ý Caesar. Nhìn chăm chú hắn ánh mắt, Scott đi đến ngũ tử mặc trước mặt. Bởi vì thân cao chênh lệch, ngũ tử mặc không thể không lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình nguyên soái đại nhân. Scott, ngũ tử mặc không biết nguyên soái đại nhân như thế nào vẫn luôn trầm mặc. Đến nỗi Caesar càng là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Ngũ tử mặc nghiêng đầu càng thêm nghi hoặc. Không có việc gì, đi thôi. Scott duỗi tay vỗ vỗ Caesar đầu. Đối với ngũ tử mặc nói. A, nga, nếu Scott không nghĩ nói. Ngũ tử mặc cũng không đuổi theo không bỏ. Bất quá nhìn đến Scott động tác. Ngũ tử mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là mở miệng hỏi. Scott, Caesar cũng ở chỗ này. Là Scott gật gật đầu. Lúc này Caesar mới bước yêu nhã nện bước đi đến ngũ tử mặc bên người. Dùng cổ cọ cọ hắn. Vô luận đối phương có hay không nghe được. Đều đối với ngũ tử mặc ôn nhu gầm rú một tiếng. Ngũ tử mặc tắc nhìn như là theo Scott ánh mắt xem qua đi. Tựa như thật sự nhìn đến Caesar giống nhau. Cúi đầu đối với ở hắn bên chân gầm nhẹ Caesar chào hỏi nói. Ngươi hảo Caesar, khó được Caesar, không có giống ngày thường như vậy. Vừa thấy đến hắn liền trực tiếp phát lại đây. Ngũ tử mặc nhẹ nhàng không ít. Thái độ đương nhiên cũng càng thêm hảo. Chẳng qua ngũ tử mặc đối Caesar như thế vẻ mặt ôn hòa. Hắn tinh thần trong thế giới mặt Tavis nhưng không là mờ ni tiểu hài tử tính tình đi đến mau. Nhưng là tới cũng mau a. Này không, nhìn đến chủ nhân cư nhiên đối kia chỉ biết ăn luôn nó đại hắc báo mỉm cười. Bán manh chứng mặt trên hiển lộ ra tới là. Hey. Sau đó nghĩ đến chính mình hiện tại lợi hại. Không cần sợ kia chỉ đại hắc báo sau. Tức giận biểu tình lại biến thành. May mắn ngũ tử mặc không có lưu ý đến tinh thần thế giới Ares chuyển biến. Nếu không cũng không biết có thể hay không cho rằng nhà mình bán manh chứng tinh phân. Hết chương.